Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 616, vọng khí thuật lại tiến hóa. Đại địa về hắn quản. Thời gian chậm rãi trôi qua, châu Âu nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, đồng euro cũng càng ngày càng không được. Các đại tư bản đuổi đánh tới cùng, đồng euro nhiều lần sáng tạo cái mới thấp, rất nhiều người đều mất đi lòng tin. Rốt cục, keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Lại đến thăng cấp thời điểm. Lâm Bắc Phàm rất cao hứng. Xem xét thời gian, mới qua 12 ngày tả hữu. Lúc ấy dự đoán là nửa tháng, nhưng là bây giờ lại thiếu 3 ngày. Nhưng là cái này đồng euro thật vô dụng. Liền nửa tháng đều thủ không được. Bất quá, cái này đối Lâm Bắc Phàm mà nói là chuyện tốt. Hệ thống, cho ta cường hóa a. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bắc Phàm thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Thế giới càng thêm thân mật, tồn tại cảm giác mạnh hơn. Chung quanh tầng mây, lôi điện, mưa gió các loại đều rất nghe lời. Để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Sau đó xúc giác bước về phía địa cầu, vươn hướng mặt đất, thậm chí tiến nhập địa cầu chỗ sâu. Phát hiện hải dương, núi non sông ngòi, rừng rậm tầng nham thạch, núi lửa, sa mạc thậm chí là mặt đất trở xuống lòng đất, vỏ quả đất, phát hiện những cái này đại địa cấu thành đều trở nên thân mật. Hoảng hốt tầm đó, có một loại biến thành địa cầu cảm giác những vật này, bản thân có thể điều khiển bọn hắn. Đã có qua một lần kinh nghiệm Lâm Bắc Phàm, đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Chẳng lẽ từ nay về sau, đại địa về ta quản? Keng, cường hóa kết thúc, chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ tư, xem thiên địa càn khôn chi biến. 60%, đạt tới tiểu thành cảnh giới, thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư tiểu thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 94, tốc độ 94, phòng ngự 94, khôi phục 94, khống chế 94, tinh thần 94, thọ mệnh, 460 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, 60%, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 8, hắc kim tạp nhân không tài phú, 6.006 ức đã dùng, 6.000 ức dư trị, 6 ức Lâm Bắc Phàm không có biến thân trở về. Y nguyên hóa thân thành thượng thương chi nhãn, sau đó xông vào địa cầu, thân ở biển sâu phía dưới. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, nước biển chung quanh bắt đầu dũng động, tạo thành một cỗ to lớn mạch nước ngầm, khuấy động bình tĩnh đáy biển thế giới. Nhỏ một chút sinh vật biển cảm giác được nguy hiểm chuồn mất. Rất nhiều bên trong biển sâu cự thú đều bị kinh động đi ra, nhưng là cũng toàn bộ rất xa né tránh. Toàn bộ đáy biển thế giới hoảng sợ như tận thế, lại hình như là hải thần nổi giận. Lúc này Lâm Bắc Phàm trông thấy một đầu đại kình ngư không biết sống chết bơi tới. Lâm Bắc Phàm ánh mắt ngưng tụ, đầu này đại kình ngư liền bị mãnh liệt mà đến mạch nước ngầm khóa lại, làm sao bơi đều không tránh thoát được. Sau đó bị Lâm Bắc Phàm vứt ra rất xa. Lần này, cuối cùng không có sinh vật đến khiêu khích. Lâm Bắc Phàm tiếp tục khuấy động nước biển, nước biển vận hành quy mô càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng ảnh hưởng đến trên mặt đất, gió êm sóng lặng mặt biển cũng biến thành sóng lớn mãnh liệt, ảnh hưởng phương viên hơn ngàn mét hải vực. Một màn này bị vệ tinh khí tượng trinh sát đến. Đây là tình huống gì? Không trinh sát đã có bão. Tại sao có thể có tình huống như vậy? Chẳng lẽ là vỏ quả đất vận động? Đáy biển phát sinh chấn động? Cũng không có phương diện này phản ứng. Vậy đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là biển động? Không có địa chấn cái gì biển động? Thực sự là gặp quỷ. Gần nhất khí tượng thật gặp quỷ. Làm người nhức đầu. Ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm tiếp tục đùa bỡn nước biển, hồn nhiên không biết bản thân cho phía ngoài cục khí tượng tạo thành bao lớn khốn nhiễu. Đây là phiên giang đảo hài, Lâm Bắc Phàm tự nói, nếu như phối hợp gió xoáy cái gì, uy lực sẽ cường đại hơn. Cho ra thí nghiệm kết quả, Lâm Bắc Phàm đổi một cái địa phương, đi tới một mảnh khác hải vực, phát hiện nơi này có một đầu thật sâu rãnh biển. Đúng lúc là vỏ quả đất sau khi vận động khe hở. Thế là, Lâm Bắc Phàm lại dục dịch. Ầm ầm, rãnh biển hai bên vỏ quả đất phiến đá cơ nhiên từ từ kết hợp lại. Tạo thành động tĩnh dùng núi kêu biển gầm để hình dung. Hiện tượng này vẫn là bị cục khí tượng trinh sát đến. Boss, cái này có phản ứng mãnh liệt. Đáy biển xảy ra địa chấn. Ân. Đây mới là đáy biển vỏ quả đất vận động, hoặc giả nói là địa chấn, so vừa mới cái kia thật nhiều. Mọi người phải chú ý, cấp độ động đất khá lớn, có thể muốn phát sinh biển động. Lập tức thông chi xung quanh duyên hải, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, cục khí tượng tận chức tận trách, lập tức hành động lên, đáy biển. Lâm Bắc Phàm cũng biết mình làm như vậy nhất định sẽ dẫn phát đại tai nạn. Cho nên hắn một bên vỏ quả đất vận động, một bên vuốt lên sóng biển ảnh hưởng. Cho nên khi hai cái này địa khối hoàn toàn trùng hợp, mấy ngàn mét phía trên mặt biển bình tĩnh như trước, cục khí tượng lại một lần nữa mộng bức. Thật là gặp quỷ, cấp độ động đất lớn như vậy, kết quả cái giám sự tình cũng không có. Cái này không hợp với lẽ thường. Đến cùng phát sinh cái gì? Thật không hợp với lẽ thường. Liền một cái sóng nhỏ đều không có nhấc lên. Có thể hay không chúng ta máy đo hư? Hai lần đều sai. Chúng ta cục khí tượng lại muốn bị người mắng. Ngoặc kép, đây là Di Sơn đảo hài. Lâm Bắc Phàm tự nói. Ngay sau đó, Lâm Bắc Phàm lại thí nghiệm mấy lần năng lực khác. Phát hiện phàm là dưới đại địa cái gì cũng do hắn quản. Hắn có thể Di Sơn đảo hài, phiên giang đảo hài, cải thiên hoán địa, đất dung núi chuyển, di hành hoán vị. Tóm lại, đại địa theo hắn cải tạo, thành hắn hậu hoa viên. Đây là so thiên đảo còn mạnh hơn quyền hành. Có thể coi là địa đảo quyền hành. Thiên đảo chỉ là nhường hắn khống chế bầu trời. Có được hô phong hoán vũ, khu lôi trí điện quyền năng, tuy nhiên nhìn như cường đại nhưng là đối với địa cầu ảnh hưởng cũng có hạn. Tối đa chỉ là đem mặt đất phá hư một lần, nhưng là đối với địa cầu tạo không được ảnh hưởng gì lớn. Tất cả sinh vật đều hủy diệt, nhưng là địa cầu một dạng truyền, nhưng là bây giờ thì khác. Hắn phảng phất thành địa cầu Gaia ý thức, đại địa cũng về hắn quản. Dùng hồng hoang lời tới nói, hắn nắm giữ địa đạo, thông qua cái này quyền hành, Lâm Bắc Phàm có thể đối với địa cầu tạo thành to lớn phá hư. Đả kích phạm vi lớn hơn, uy lực càng lớn, đây chính là bất đồng. Nhìn cái nào quốc gia khó chịu, trực tiếp một cái địa chấn xuống dưới, đại lục đắm chìm, cam đoan nhường ngươi trốn đều trốn không thoát. Cái này sức uy hiếp. So vũ khí hạt nhân mạnh hơn nhiều. Vũ khí hạt nhân chỉ có thể quét rác, hắn lại có thể liền tất cả hủy diệt. Trên trời dưới đất đều thành hắn phạm vi quản hạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.